Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy ngày trước mới lại phát hiện một khối thi thể nữ nhân. Hôm sau bọn họ thông tin cho mấy lý trưởng. Lão trưởng thôn trộm dò xét những người phía sau. Từng người đều là vẻ mặt lạnh lùng. Bà là muốn đến xác nhận thi thể. Nhìn một cái mỗi một người hốc mắt đều đỏ lên. Cô gái này thật không biết là người thế nào có thể làm cho người vì nàng bị thương như vậy. Lão trưởng thôn đẩy cửa gỗ đóng chặt ra. Một loạt mùi thi thể thối rữa thản nhiên phiêu tán trên không trung. Hắn đầu tiên là mở cửa sổ, làm cho mùi bay đi một chút. Mới quay đầu đối với những người phía sau nói. May mắn đã nhiều ngày, thời tiết vẫn lạnh. Này thi thể. Lão trưởng thôn dừng một chút, thương hại nhìn các nàng. Thành Thành yết hầu đổi lại cách nói. Cô nương này thân mình vẹn toàn đặt ở trong này. Người nhà lại đây theo ta đi. Đỗ Chi Thư đi theo mở mắt đỏ hồng, càng không ngừng hít vào, nghĩ nghiện rơi nước mắt xuống. Nhưng như thế nào cũng không thể mà khống chế được. Nước mắt vẫn là rơi nhanh xuống. Thành Trúc một bên đi theo tiến lên, hai tay cầm lấy tay nàng. Tiểu thư, thiếu phu nhân còn đợi việc trước. Xuân Dậy nói nhưng kỳ thật nàng từ lâu lệ sơ đầy mặt. Đáng thương thiếu phu nhân, rõ ràng thiện lương đơn thuần như thế, làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy. Lão trưởng thôn một bên thở dài, lại đợi một hồi lâu. Đỗ Trì Thư mới hai mắt đẫm lệ đi theo vào. Hít vài lần, lão trưởng thôn dẫn nàng hướng tới góc giường đá đi đến. Trên giường thi thể đang nằm đắp một chiếc chiếu rơm. Xong chưa? Xem tiểu cô nương khóc thành như vậy, lão trưởng thôn thực không đành lòng. Chiếu này nếu mở ra, chỉ sợ ruột gan sẽ đứt thành từng khúc. Đỗ Trì Thư hít sâu vài lần, tâm lý chuẩn bị, chậm rãi gật gật đầu. Lão trưởng thôn tiến hành mới sóc chiếu lên. Nàng vừa thấy trong mắt nhất thời tối sầm, thiếu chút nữa cứ như vậy hồn mê bất tỉnh. Nằm trên giường đá là một khối thân hình nữ nghi kiểu nhỏ, bên cạnh cùng trang tơ lụa màu trắng, tóc dài thành bện, thân thể đã dần tanh hôi. Tất cả đều là vết tích kiếm đả thương. Câu hồ thương tích đầy mình, mà mặt của nàng đúng là một mảnh huyết nhục mờ hồ. Ta muốn giết Vũ Thu Đồng. Đỗ Chi Thư đau lòng khóc thành tiếng thét chói tai. Tiểu thư, ngài đừng như vậy. Thành Trúc cũng đã khóc đến không thể cầm được, hoàn toàn không thể tin được Vũ Thu Đồng lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tàn sát thiếu phu nhân. Những hộ vệ khác nhìn đến thi thể cũng đều không đành lòng quay đầu đi ra, không muốn tin tưởng thiếu phu nhân đã thật. Hồng Nhi ở nơi nào? Một giọng nói âm u thê thảm vang lên. Đại thiếu gia. Bọn hộ vệ kinh ngạc nhìn Sở Bạch Ngọc đột nhiên xuất hiện. Không phải đã phong tỏa tin tức rồi ở sao? Đại thiếu gia làm sao có thể biết? Sở Bạch Ngọc thân mình gầy yếu giống như là tờ giấy mỏng, giống như là một ông già. Mái tóc vốn đen lúc này đã có điểm thêm sợi bạc. Mỗi một bước đi đều phải có phúc quế dìu dắt mới có thể đi. Theo thanh âm thê lương khóc giống kia, mắt hắn vừa mở cũng nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng mà đi đến bên giường bằng đá, vẻ mặt đau thương đến cực điểm, làm cho toàn bộ mọi người nhịn không được rời lệ. Tay run run, cái vuốt qua thi thể bị hủy toàn bộ trên giường. Màu quang tinh tế tỉ mỗi tấc da thịt trên người nàng, rồi sau đó đem tầm mắt dừng lại ở cổ nàng đeo một mảnh ngọc bội. Nháy mắt đánh vào lòng hắn tàn nát. Trong mắt là một mảnh mơ hồ. Hồng Nghê. Mở miệng cổ họng ngọt ngọt, đỏ tươi máu liền theo khóe môi chảy xuống, máu đỏ nhiễm sang xác chết xanh trắng kia. Thiếu phu nhân, phu quế quỳ xuống khóc sống. Tình cảnh là một mảng đau thương. Lão trưởng thôn cũng đã thấy nhiều sinh tử, cũng kìm được rớt nước mắt. Xem công tử này thống khổ như vậy, nhất định là trượng phu của nha đầu trên giường kia. Thật sự là đáng thương. Sở Bạch Ngọc lúc này đã nghe không được thanh âm bốn phía. Trong mắt của hắn chỉ có thân hình vô cùng thê thảm kia. Muốn hắn như thế nào chấp nhận cái thi thể kia, từ được hắn thường yêu ôm vào trong ngực. Hiện nay lại biến thành như thế này. Chủ tử. Phu Quế thấy thân hình chủ tử lung lay, lập tức xông lên ôm lấy hắn. Thế này mới phát hiện chủ tử đã ngất đi. Mau đưa y quán. Lão trưởng thôn cũng sợ hãi vội vàng gào thét. Một đám người ôm Sở Bạch Ngọc rất nhanh rời đi. Thật lâu sau, vốn trong nghĩa trang không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện một bóng sáng mảnh khảnh. Nàng chậm rãi bước đến trước thi thể nữ nhân, nhìn vết máu lây dính trên giường cười đắc ý. Sở Bạch Ngọc, ta liền muốn cho ngươi nếm từ loại thống khổ sống không bằng chết này. Hài lòng híp híp mắt, nàng lại liếc mắt nhìn một cái xác chết trên giường đá mới đắc ý rời đi. Chính là nàng không phát hiện, đồng thời lúc nàng rời đi, một đạo hắc ảnh liền thân, Sở Lôi lặng lặng, lặng yên nhìn cái người càng lúc càng xa kia, không nghĩ nhiều lắm vội vàng lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Thả ta ra. Trong một cái sơn động phía sau núi thôn trang, tiếng kêu cứu vang lên cùng với tiếng khóa sắt. Đỗ Phi Hồng toàn thân không chỉ mặc một đơn độc bộ quần áo phong phanh, chiếc cổ tay nhỏ còn bị gắn khóa sắt rất nặng, trên cổ tay cũng bị cột một sợi dây xích. Khóa sắt kéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net